kế hoạch TECO, chiến lược tài chính của các ngân hàng, thời gian gặp mặt tổng giám đốc của công ty bên EU, phân tích hợp đồng mới, văn kiện về việc thu mua nguyên liệu, những thứ này đều phải hoàn thành trong hôm nay sao? Ừ, trợ lý Lâm gật đầu, anh làm hết sao, chỉ có thể tận lực, nếu không khi trợ lý từ Hong Kong trở về, nhất định lại có thêm việc khác, cho nên ta phải nhanh chóng xử lý. Thì ra, trợ lý không có ở đây cũng không phải là chuyện tốt. Cô Mạnh, cô cũng mau chóng xử lý công việc trợ lý đã giao phó đi. Trợ lý không thích cấp dưới của mình làm chậm trễ công việc. Tuy, cậu rất muốn nói thêm mấy câu với cô, nhưng nghĩ đến đống công việc trong tay, trợ lý Lâm cũng không dám đục nước béo cò, vẫn là nhanh chóng hoàn thành công việc trợ lý giao tốt hơn. Nghĩ tới công việc của mình, Mạnh Xuân Diễm cảm thương cho chính mình, cô thở dài than thở, người đàn ông này uống lộn thứ thuốc gì, tại sao lại chú ý tới loài cỏ dại như cô, anh ta rõ ràng rất ghét người không có năng lực mà. Tiếp tục như vậy nữa, mơ ước thanh nhàn đến về hưu của cô, nhất định sẽ bị anh đánh nát. Đúng 8 giờ Cát Vô Ưu đã trở lại công ty thì thấy trong phòng làm việc của phụ tá, chỉ còn mỗi trợ lý Lâm còn bận rộn, mà cô, chẳng lẽ đã sớm tan sở sao? Đài Endian Y của Earth On, trợ lý, anh đã về, Đài Endian Y của Earth On, cô ấy đâu? Anh trực tiếp hỏi, Đài Endian Y của Earth On, cô Mạnh sao? Phụ tá ngẩn ra, sau đó vội vàng lấy bảng thống kê về các tài liệu của việc vận chuyển buôn bán trong quý đầu tiên, đây là thứ cô Mạnh nhờ tôi đưa cho trợ lý. Đài Endian Y của Earth On, Cát Vô Ưu đưa tay cầm lấy, mở ra xem thử, Đài Endian Y của Earth On, từ số liệu thống kê giá nguyên liệu, doanh thu của thực phẩm, các lô hàng điện tử, chi phí cần sử dụng, thống kê đơn đặt hàng, thống kê số lần giao hàng, cho đến bảng phân tích cổ phiếu đều đầy đủ. Tổng cộng có 18 biểu đồ thống kê, con số đưa vào rất rõ ràng, khiến cho người đọc nhìn qua liền hiểu ngay. Đài Endian Y của Earth On, cô ấy tan sở khi nào? Đài Endian Y của Earth On, 5 giờ, trợ lý Lâm trả lời. Đài Endian Y của Earth On, Cát Vô Ưu không khỏi kinh ngạc, thành thật mà nói, hôm nay giao công việc này cho cô, là anh cố ý làm khó cô, thống kê tất cả các mục vận chuyển buôn bán của công ty Đằng Nguyên. Sao cô có thể làm xong trong một ngày? Đài Endian Y của Earth On, không ngờ, cô lại hoàn thành. Đài Endian Y của Earth On, nhớ đến vẻ mặt ai oán của cô vào buổi sáng, Cát Vô Ưu cong môi cười nhạt, xác nhận suy đoán trong lòng. Đài Endian Y của Earth On, cô quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Đài Endian Y của Earth On, hơn nữa, hả trợ lý? Trợ lý Lâm lần đầu tiên nhìn thấy Cát Vô Ưu cười. Cậu giật mình hoảng hốt, trợ lý, thì ra cũng biết cười ư, trợ lý Lâm, cậu có muốn về lại ban trợ lý không? Cát Vô Ưu cười hỏi, trợ lý Lâm vốn là nhân viên trong ban trợ lý, năm ngoái bởi vì phụ tá trợ lý trước vì lao lực mà phải nhập việc, yêu cầu được chuyển sang nơi khác, cho nên, cậu mới bị điều lên, có thể suy ra, nếu tiếp tục như thế, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên cậu vào bệnh viện. Gì ế đành Equideon, muốn, trợ lý Lâm lập tức gật đầu, gì ế đành Equideon, mặc dù ở bên cạnh trợ lý có thể học hỏi rất nhiều việc. Tiền lương cũng cao, nhưng muốn kiếm nhiều tiền cũng phải mạng để sai, với tình trạng thỉnh thoảng cậu bị loét dạ dày mà nhìn. Vẫn là bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, gì ế đành Equideon, nếu vậy cậu cố gắng chịu khó thêm 3 ngày. Tuần sau cậu xuống ban trợ lý, đánh văn bản điều động nhân sự, tuyển thêm cho tôi một số, sau đó đưa đến bộ phận nhân sự công bố. Dạ, cảm ơn trợ lý Lâm vừa nghe, thiếu chút nữa mà nhảy cẫng lên, không cần phải khách khí, cầm tài liệu bên Hong Kong đã gửi đến vào phòng tôi. Cát Vô Ưu cầm bản thống kê của Mạnh Xuân Diễm, trở về trong phòng làm việc chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Vâng, nghe được cậu có thể rời khỏi phòng làm việc của trợ lý. Trợ lý Lâm bừng bừng khí thế. Chỉ là, trợ lý, nếu tôi quay về, vậy công việc bên này thì sao? Trước cứ giao cho cô Mạnh. Hả, giao cho Mạnh Xuân Diễm. 3 ngày nay, trước tiên cậu nói cho cô ấy biết những chuyện cần làm mỗi ngày. Giao cho cô sắp xếp lịch làm việc. Cậu chỉ cần hoàn thành phân nửa chuyện của mình là được rồi. Cát Vô Ưu nói, trợ lý, nhưng, giao cho cô Mạnh, gì ế đành e quý đê ôn. Sao vậy, cậu có vấn đề à? Cát Vô Ưu nhíu mày. Gì ế đành e quý đê ôn. À, không có, gì ế đành e quý đê ôn. Trợ lý luôn luôn không tin tưởng vào năng lực làm việc của phụ nữ. Nhưng sao bây giờ anh ta lại tin tưởng năng lực làm phụ tá của cô Mạnh? Hách, có phải là ảo giác không? Gì ế đành e quý đê ôn. Trợ lý chán ghét phụ nữ nhất. Không thể nào mới 2 ngày liền thay đổi. Ừ, nhất định là cậu bị ảo giác rồi. Gì ế đành e quý đê ôn. Edit by Mia Leo đi đờ eo kêu đờ. Gì ế đành e quý đê ôn. Chuyện gì đã xảy ra? Gì ế đành e quý đê ôn. Gì ế đành e quý đê ôn. Mạnh Xuân Diễm sững sờ nhìn trợ lý Lâm giao công việc của cậu ta cho cô. Còn bảo cô lên lịch sắp xếp lịch làm việc của Cát Vô Ưu. Những thứ này là chuyện cần làm mỗi ngày. Sau đó quan trọng nhất là sắp xếp lịch làm việc. Phong cách hành sự trước giờ của trợ lý không thích lề mà. Cho nên việc sắp xếp lịch làm việc tuyệt đối không thể quá lỏng. Khi trợ lý có việc gấp, cô phải nghĩ cách gạt các phần sắp xếp kia ra. Gì ế đành e quý đê ôn. Từ từ đã, Mạnh Xuân Diễm hô ngừng. Trợ lý Lâm, những thứ này không phải là việc của anh sao? Gì ế đành e quý đê ôn. Bắt đầu từ bây giờ liền chuyển sang thành chuyện của cô. Trợ lý Lâm nói cho cô biết. Để ý đành e quý đê ôn, để ý đành e quý đê ôn, nhưng mà tôi ý đành e quý đê ôn. Chẳng qua đến giúp đỡ tạm thời thôi. Tại sao lại như vậy? Để ý đành e quý đê ôn, đúng vậy, thế nhưng đây là việc trợ lý giao phó. Trợ lý Lâm cười he he trả lời. Hơn nữa, bắt đầu tuần sau, tôi sẽ quay về ban trợ lý rồi. Trời, nổ, sấm, sét, ầm ầm, anh quay về ban trợ lý. Như vậy ai sẽ lên thay vị trí phụ tá trợ lý? Cô hỏi vội, tôi cũng không biết, trợ lý chưa đề cập tới. Chẳng qua, tôi cảm thấy rất có thể người đó là cô. Tuy Mạnh Xuân Diễm nghĩa đành e quý đê ôn, là đối tượng trợ lý Lâm thầm mến 1 năm, nhưng chỉ là thầm mến thôi. Đứng nhìn xa xa là được rồi. Với lại nhìn mấy bạn đồng nghiệp chung quanh, đến giờ vẫn chưa có một ai theo đuổi được Mạnh Xuân Diễm. Trợ lý Lâm không có dũng khí biến suy nghĩ thành hành động. Cậu quyết định âm thầm thưởng thức là được rồi. Để ý đành e quý đê ôn, tôi, Mạnh Xuân Diễm trợn to mắt. Để ý đành e quý đê ôn, ngày hôm qua tôi nhìn thấy trợ lý cười. Anh nhìn bản thống kê của cô mà cười. Cho nên tôi đoán, nhất định trợ lý rất tán thưởng năng lực công tác của cô. Thành thật mà nói, cậu cũng rất bội phục cô ở chỗ này. Tuy cô Mạnh vào công ty làm được 4 năm, nhưng đều luôn ở tại bộ phận hành chính, chưa bao giờ điều đến những ngành khác, nhưng cô lại có thể thống kê tất cả theo dạng biểu đồ trong một thời gian ngắn. Hơn nữa không hề sai sót gì, muốn làm biểu đồ thống kê, trước tiên phải xem toàn bộ tài liệu mới có thể làm được. Cho cậu thúc ngựa chạy nước đại cũng phải mất gần 1 tuần lễ. Nhưng cô ấy lại có thể hoàn thành xuất sắc trong vòng 1 ngày. Khó trách trợ lý tán thưởng cô ấy. Trợ lý Lâm, để ý đành e quý đê ôn, trợ lý có nói muốn điều tôi lên không? Không có, trợ lý Lâm cười trừ. Là tôi tự đoán, để ý đành e quý đê ôn. Ồ, đột nhiên, Mạnh Xuân Diễm có trực giác. Cô sắp gặp họa lớn. Cô chỉ không muốn làm thêm giờ. Cho nên mới cố gắng làm hết mọi việc anh giao trước lúc tan sở. Chẳng lẽ, như vậy đã khiến anh nghĩ rằng cô có bản lĩnh cao siêu sao? Để ý đành e quý đê ôn, ngàn, vạn, đừng, như, thế, để ý đành e quý đê ôn, để ý đành e quý đê ôn, cô Mạnh, mời vào, đang nghĩ ngợi, bộ đàm trên bàn của cô đang vang lên. Điền đần lờ quý đần, com, Mạnh Xuân Diễm chừng mắt nhìn vào bộ đàm. sau đó ngẩng đầu, đưa mắt hỏi trợ lý Lâm. Điền đần lờ quy đần, com, à, đó là bộ đàm mà trợ lý đã kêu người đến chuẩn bị cho cô vào tối qua. Từng lời giải thích của trợ lý Lâm nhưng những nhát búa sấm sét nện vào trên đầu cô. Điền đần lờ quy đần, com, edit by Mia Leo đờ DLQ đờ. Điền đần lờ quy đần, com, mặc dù không cam lòng, Mạnh Xuân Diễm vẫn phải vào phòng làm việc của trợ lý. Ai bảo bây giờ Cát Phổ Ưu là cấp trên của cô? Điền đần lờ quy đần, com, điền đần lờ quy đần, com, nhưng mà lòng cô không hề vui vẻ chút nào. Trợ lý có việc gì cần phân phó? Cô không muốn ở lại chỗ này chút nào? Không muốn bị coi trọng? Điền đần lờ quy đần, com, lịch làm việc của tôi đâu? Điền đần lờ quy đần, com, ở chỗ này, cô cầm laptop trợ lý Lâm mới vừa giao cho cô, còn nguyên đưa cho anh. Điền đần lờ quy đần, com, cô không sửa đổi gì cả, Cát Vô Ưu kinh ngạc. Điền đần lờ quy đần, com, lịch làm việc này mới đến tay tôi cách đây 2 phút trước. Trợ lý bảo sửa đổi làm sao? Cát Vô Ưu trả lịch làm việc lại cho cô. 10 phút, đủ cho cô sắp xếp xong không? Dĩ nhiên không đủ, Mạnh Xuân Diễm thể hiện nghiêm túc. Thật ra ở trong lòng đã le lưỡi trêu chọc anh. Để làm việc này, ít nhất phải hết một buổi sáng. Tại sao phải lâu như vậy? Bởi vì trợ lý Lâm còn phải giải thích cho tôi biết những người này là ai. Làm những việc gì? Sau đó còn nhờ trợ lý nói cho tôi biết những chuyện quan trọng. Những chuyện có thể đợi. Sau xử lý hết lại có lẽ sẽ tốn rất nhiều thời gian. Khi đó tôi mới có thể bắt đầu an bài. Chờ tổ hợp sắp xếp xong. Có lẽ đã hết một buổi sáng. Với năng lực của cô, chút việc xếp lịch làm việc nho nhỏ này cũng cần tốn nhiều thời gian như vậy. Tôi nào có năng lực gì? Trợ lý quá xem trọng tôi rồi. Điền đần lờ quy đần, com, công việc 2 ngày trước. Quả nhiên là đang thử dò xét cô. Cát Phổ Ưu xảo trá. Điền đần lờ quy đần, com, nếu như tôi nói, tôi muốn có lịch công việc hôm nay và 10 phút sau thì sao? Cát Phổ Ưu cố tính gây khó khăn. Điền đần lờ quy đần, com, tôi biết rồi. Mạnh Xuân Diễm gật đầu một cái. Như vậy, cho phép tôi ra ngoài làm việc. Điền đần lờ quy đần, com, được, vậy cô đi đi. Anh gật đầu một cái. Nhìn Mạnh Xuân Diễm cầm lịch làm việc. Xoay người rời khỏi phòng làm việc của anh. Anh bắt đầu mong đợi. Điền đần lờ quy đần, com, 10 phút sau. Cô sẽ đưa cho anh lịch làm việc như thế nào đây? Hết chương 3 cách chương.